Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Mộc Lam Tinh. Báo cáo với anh em là mấy ngày hôm nay tôi tiếp khách hơi nhiều, nhưng mà thực sự mà nói mình bị một cái dở là tôi hay quên, tính tôi hay quên lắm. Tôi đưa người ta đi liền trần mà tôi quên tôi đích mang bao thuốc của tôi đi. Mà lên trên đấy thì rất nhiều người mời thuốc mà mọi họ lại hút thuốc nó khác loại của mình ấy. Mà ông nào hút thuốc thường thì biết mình đang hút thuốc của mình mà hút thuốc của người khác nó khác loại phát là nó đau họng, mà tôi thì tôi lại không đau họng nhưng mà nó có cái cảm giác kiểu gì nó kỳ cục lắm không ạ. Nó cảm giác như là mình rất là đau họng nhưng mà nó lại không phải là đau họng, mình vẫn nói được bình thường nhưng mà cứ thi thoảng đang nói thì nó lại đau, không hiểu kiểu gì. Tức ghê à. Mà hôm trước đi tôi đã quên rồi, hôm sau tôi đã đút sẵn cái bao thuốc vào trong cái áo xong tôi quên con mẹ luôn cái áo ở nhà luôn. Thế được chưa? Chuẩn bài chưa? Mẹ quên hẳn luôn cái áo luôn, chịu đấy. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại câu chuyện khi mà Tô Hàn đã được xác định là thiên tài khoáng cổ tuyệt kim trong cái môn phái Thiên Sơn Các, thậm chí là trong cả tinh vực hạ đẳng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần khảo hạch thứ hai là đi tìm mộc tâm thạch, đó là tâm của cái cây mà sống lâu đến nỗi hóa đá. Thì nhắc tới cái này tôi lại nhớ là hồi tôi sang Vân Nam Trung Quốc ấy, ở trong một số cái rừng còn sót lại của Vân Nam và người dân địa phương người ta biết nói tiếng Việt, người ta có kể là có một loại cây nào đó, một cái tôi có nhìn thấy cái lá cây rồi, lá nó thì trông như là lá nhãn ấy, nó dài hơn một tí, cái quả thì như quả xà cừ ấy, không ăn được, nhưng mà nó rất là kỳ lạ anh em ạ. Đến thời điểm này tôi vẫn không nhớ ra tên của cái loại cây đấy, mà thực ra thì đấy là người dân tộc nó nói, không biết là người dưới xuôi của Trung Quốc nó gọi nó là gì. Nhưng cái cây đấy nó buồn cười lắm, tức là nó có đâu đấy khoảng một cái cây nó 30-40 quả, thì trong đấy sẽ có quả, trong có một cái hạt, còn có nhiều quả đa phần là không có hạt. Tức là ai mà nhặt được cái quả xong là đập ra trong có hạt thì may mắn, không về xỏ lỗ của cái hạt đấy không treo cổ. Đấy, tôi nhớ hồi tôi sang Vân Nam là nó có cái đấy lâu lắm rồi, nhưng mà đúng là cái quả nó nhìn vào ngoài như quả quả xà cừ, hoặc là nếu mà nhìn bạn nào mà nhìn không quen thì nó giống quả hồng xiêm ấy, tại cái vỏ nó nhám nhám nhám như vậy, màu nó xám xám trắng trắng. Thì tôi nhớ là như thế. Tôi không biết tên cái cây ấy là gì đấy, nhưng mà cây khá là cao, tầm phải 30-40 mét cũng được, cũng có đấy. Có cây nào thường thường đấy nó chỉ khoảng 7-10 mét thôi, nhưng cây nó cao nó phải lên 30-40 mét. Rồi, chúng ta quay lại câu chuyện chính nhá, để xem hành trình của Tô Hàn ở trên Man Lâm Tinh như thế nào. Một canh giờ thì rất nhanh là qua đi. Trong truyền tống thông đạo một màu đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, mà Tô Hàn cũng không có quan sát bốn phía, đi thẳng tới Man Lâm Tinh. Sau một canh giờ thì lần lượt từng đạo thân ảnh giáng lâm xuống Man Lâm Tinh. Nhưng mà không phải là 100 vạn người này đều giáng lâm cùng một chỗ, mà lối ra của truyền tống thông đạo chỉ có một cái này thôi. Nhưng địa phương mà mọi người truyền tống tới là không giống nhau. Hoàn cảnh của Man Lâm Tinh thì có chút hoang vu nhưng cũng rất là ưu mỹ, thực sự rất mâu thuẫn cho người ta. Nói nó hoang vu là bởi vì trên hư không chỉ có một chút tầng mây thôi. Đó cũng không phải là dấu hiệu muốn mưa, mà nó tồn tại lâu dài đều là như vậy. Còn nói nó ưu mỹ là vì trên mặt đất từng thảm rừng cây sinh trưởng có màu xanh lá, những cây đại thụ thì màu xanh lá đậm và vô cùng vô tận những cái lùm bụi. Còn có những đóa hoa cao lớn đến vài chục mét, có thác nước chảy xuôi và hồ nước với mặt hồ phẳng lặng. Có thể nhìn thấy từng con chim thú nhỏ cách bọn họ không xa chạy qua. Bọn chúng có đôi khi dừng lại, sẽ hướng đám người Tô Hàn nhìn một chút, sau đó giống như bị kinh hãi, lại vội vàng chạy đi. Những cái này thì không thể gọi được là yêu thú, lại càng không thể gọi là linh thú. Chúng chỉ là một chút dã thú phổ thông ở trên Man Lâm Tinh này thôi. Tô Hàn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng xác định là thời điểm ở kiếp trước mình chưa từng đến nơi này. Bóng người bốn phía lưa thưa không phải là quá nhiều, ước chừng chỉ có vài chục người. Đều là những người đến tham gia giai đoạn khảo hạch thứ hai. Bọn họ cũng giống như hắn đang quan sát bốn phía. Thời điểm nhìn thấy Tô Hàn đều hướng hắn ôm quyền, khách khí lộ ra nụ cười, hô lên một tiếng Tô Sư Huynh. Đối với những người này Tô Hàn đều đáp lễ từng người. Tuy nói thời khắc này Tô Hàn còn chưa triệt để gia nhập vào Thiên Sơn Các, nhưng tư chất kia của hắn đã quyết định sau này hắn sẽ có thành tựu ra sao. Giờ phút này nếu như có thể nịnh bợ một chút thì ngày sau gặp nhau cũng tốt. Rất nhanh thì những người này riêng phần mình tản ra. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm vừa muốn hướng nơi xa mà đi, nhưng vào thời khắc này hư không bỗng nhiên có tiếng ầm vang, lại là một cái cánh cửa cự đại chậm rãi hiện ra. Từ bên trong cửa này có từng đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống. Bất quá địa điểm rơi xuống cũng là không giống nhau. Ở bên người Tô Hàn cũng xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh.